Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Nghi hoặc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kích động qua đi, Phong Liệt rút về khói đen, hồi phục hình người, cung kính chắp tay hành lễ nói. Đệ tử Phong Liệt bái kiến Tử Long Hộ Pháp. Nói đùa, Tử Long Hộ Pháp chính là nổi danh trong cường giả long biến cảnh, lão yêu quái không biết sống bao nhiêu năm. Dù Phong Liệt còn trẻ tuổi ngang ngược nhưng đối mặt lão già đứng trên đỉnh đại lục thì hắn phải ngoan ngoãn thôi. Ở trước mặt cao thủ, Phong Liệt trừ trốn vào long ngục ra thì tất cả thủ đoạn đều không có chút tác dụng. Miễn lễ. Tử Long Hộ Pháp nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc ngưng nguyên đan trong lòng Phong Liệt, dường như hơi ngoài ý muốn. Lúc này gã thu lại khí thế. Nhìn từ mặt ngoài như tiên sinh dạy học trong học viện dân gian, trừ đôi mắt sâu thắm bí ẩn ra. Phong Liệt cố ổn định tinh thần, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "A, không biết Tử Long tiền bối tìm Phong Liệt có gì sai bảo?" Hắn có áp lực rất lớn, cao thủ long biến cảnh về mặt lý luận đã tương đương với thực lực một chân long thời viễn cổ. Nếu người ta muốn giết hắn chỉ cần thổi một hơi là được. Hơn nữa cường giả xuất trần tuyệt tục như vậy không phải tiểu nhân vật như hắn có thể thấy. Cho đến giờ phút này, người trước mắt làm hắn có cảm giác như nằm mơ. Tử Long Hộ Pháp mắt lấp lóe, cười khẽ nói: "Phong Liệt, ngươi thức tỉnh là Long Hoàng huyết mạch đúng không?" "A." Người Phong Liệt run lên biến sắc mặt. Hắn không ngờ đối phương nhìn ra Long Hoàng huyết mạch của mình, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Thoáng chốc hắn liên tục đổi sắc mặt, không biết nên đáp làm sao. Hắn biết rõ Tử Long Hộ Pháp hỏi vậy thì chắc đã có nắm chắc rồi, hắn không thừa nhận cũng chẳng có gì. Nhưng tiếp theo không chờ hắn đáp lời, chỉ nghe Tử Long Hộ Pháp nói tiếp: "Ha ha, ngươi không cần quá lo, bổn tọa cũng là quan sát thời gian dài khẳng định. Nhưng khiến bổn tọa khó hiểu là tại sao ngươi cố ý che giấu Long Hoàng huyết mạch." Phong Liệt giật mình một thoáng rồi dần bình tĩnh lại. Tình hình trước mắt có sợ cũng vô dụng, thăm dò suy nghĩ của Tử Long Hộ Pháp mới là lẽ phải. Nhưng cho đến giờ hắn không cảm giác Tử Long Hộ Pháp có ác ý, điều này khiến hắn an tâm chút. Phong Liệt lén lau mồ hôi lạnh, cẩn thận nói: "Cây to đón gió lớn, đệ tử không muốn chọc người chú ý." "Ồ." Tử Long Hộ Pháp mỉm cười, bỗng nói ra một câu khiến Phong Liệt tay chân bùn rùn: "Ngươi mà rất tốt. Nếu không phải cho đến nay ngươi đều ẩn giấu Long Hoàng huyết mạch, nếu không thì đã bị gọi đi ma khí viện rồi." Phong Liệt lòng máy động, ra vẻ nghi hoặc nói: "Tiền bối nói vậy là sao?" Tử Long Hộ Pháp ngẫm nghĩ, sẵn sò, mặt lộ nụ cười đầy ẩn ý: "Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần luôn che giấu bí mật này là được. Hơn nữa sau này gặp người ma khí viện cẩn thận chút, nhất là một đệ tử tên Sở Huyền. Đương nhiên nếu ngươi có nắm chắc thì trong luận bàn giết hắn càng tốt." "A, diệt sát Sở Huyền." Phong Liệt lòng run lên kinh ngạc nhìn Tử Long Hộ Pháp, thầm suy tư. Thì ra Tử Long Hộ Pháp sớm biết bí mật của Sở Huyền, nghe giọng điều hình như không muốn cho y vùng lên. Nhưng tại sao gã muốn mình trong luận bàn giết Sở Huyền? Chuyện này thật là quái. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt mắt chớp lóe nói: "Tiền bối, không biết người làm sao thấy được đệ tử có Long Hoàng huyết mạch?" "A." Tử Long Hộ Pháp ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cái này hả, đến cảnh giới của ta rồi có thể mơ hồ cảm giác trong người ngươi hơi thở uy nghiêm khác với mọi người. Hơi thở này không liên quan linh hồn. Lúc trước ta quan sát ngươi thật lâu mới liên tưởng đến điều này." "Ồ, thì ra là vậy." Phong Liệt hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, hình như lão già này chỉ là từ huyết mạch phán đoán kết luận chứ không phát hiện đại thần thông của mình, vậy tốt rồi. Nếu chỉ là Long Hoàng huyết mạch thì đối với tuyệt thế cao nhân sống lâu dài như Tử Long hộ pháp không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng nếu bị đối phương biết thần thông điên phú của mình thì e rằng sẽ không bình tĩnh như vậy. Chính lúc này, Tử Long hộ pháp bỗng bắn một hạt châu to cỡ hạt đậu đến gần Phong Liệt, thản nhiên nói: "Ngươi cầm cái này đi, giúp ít chút chút cho ngươi che giấu hơi thở." "Đa tạ tiền bối." Phong Liệt nói một tiếng cảm ơn, vội vàng nhận lấy hạt châu, lật qua lại xem. Đối với vật cao thủ long biến cảnh tặng cho, Phong Liệt không thể kiềm chế kích động, mặt lộ vẻ khao khát. Hạt châu này nhìn từ bên ngoài không khác gì dạ mạc châu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có một tia khí thể quái lạ như mây như sương, trừ điều đó ra nhìn từ bên ngoài không thấy có đặc điểm gì. Phong Liệt sốt ruột nặn ra một giọt máu nhận chủ hạt châu, rồi tâm ý động thu nó vào trong người. Sau đó lòng Phong Liệt run lên, trong đầu của hắn thoáng chốc có tin tức liên quan hạt châu. Những tin tức này khiến hắn lập tức hiểu hạt châu không phải linh bảo bình thường mà là hiện thất phẩm huyền bảo. Chập Long Châu. Úi trà, cao thủ long biến cảnh đúng là rộng rãi, vừa ra tay liền là huyền bảo vô cùng quý giá. Hắc hắc, lần này lời to. Phong Liệt hít ngụm khí, mừng thầm không thôi. Một cái thất phẩm huyền bảo đã đủ khiến cho cao thủ hóa đan cảnh liều mạng giành giật, giá trị vô giá. Phong ma thần thương trong tay Phong Liệt là dùng 9 loại luyện khí thánh thế gian hiếm có mới luyện chế mà thành, cũng chỉ là cực phẩm linh bảo mà thôi, vẫn không thể nào siêu thoát phạm trù linh bảo. Hơn nữa muốn tăng cấp nó lên huyền bảo cần thời gian dài mới được, huống chi là thất phẩm huyền bảo. Nhưng tiếp theo, khi Phong Liệt biết được công năng của Chập Long Châu thì sợ khóc sợ cười. Tác dụng của Chập Long Châu chỉ có một, chính là che giấu hơi thở. Nói đến thì công năng này cũng rất thực dụng. Trước kia trong Dạ Mạc Đại Hiệp Tốc, Phong Liệt bị ma khí viện Lý trưởng lão sử dụng ngân diên truy tung. Nếu trên người hắn đeo Chập Long Châu chắc có thể cắt đuôi Lý trưởng lão. Nhưng một thất phẩm huyền bảo mà chỉ có công năng như vậy thì hơi kém. Hình như Tử Long hộ pháp thấy ra Phong Liệt hơi thất vọng, cười cười nói: "Ha ha, Phong Liệt, ngươi đừng xem thường viên Chập Long Châu này nhé. Khi nó tấn chức lên huyền bảo thì lại diễn sinh liễm hình thần thông, chỉ cần ngươi thoát khỏi tầm mắt của người khác, dù trong phạm vi tinh thần lực thăm dò cũng chưa chắc phát hiện ra người." "Ồ." Nghe Tử Long hộ pháp nói vậy, mắt Phong Liệt sáng lên. Ngay sau đó, hắn lập tức khép dùng tinh thần lực nội thị, kết quả kinh ngạc phát hiện các phần trong thân thể như là biến mất, có thể chạm được nhưng dùng tinh thần lực chỉ tra xét được xương khí mà thôi. Liễm hình thần thông quả nhiên không sai. Phong Liệt vẻ mặt hớn hở. Công năng này đúng là nghịch thiên, về sau không cần lo lắng bị cao thủ dùng tinh thần lực dò xét, chạy trốn tiện hơn nhiều. Hơn nữa nó còn có thể che giấu khí huyết dồi dào hơn người thường trong cơ thể Phong Liệt, không cần lo bị một số siêu cấp cao thủ sắp xuống mồ mơ ước thiên tài huyết mạch của mình. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 231 Trùng Quan. Lúc này Phong Liệt rất cảm kích Tử Long hộ pháp và hơi kinh ngạc, không lẽ mình có Long Hoàng huyết mạch mới được gã chú trọng. Phong Liệt thầm lắc đầu, trực giác cho hắn biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng hắn không thấy Tử Long hộ pháp có ác ý gì nên thản nhiên nhận. Phong Liệt do dự một chút, hỏi: "Tiền bối, đệ tử có một vấn đề không biết có nên hỏi không nữa?" Tử Long hộ pháp thản nhiên đáp, bộ dạng kiên nhẫn lắng nghe: "Nói nghe một chút xem." Phong Liệt hơi mong chờ nói: "Tiền bối có thể kể cho đệ tử nghe một chút về cổ giới không?" Hắn biết có lẽ cổ giới liên quan đến chút bí ẩn trong giáo nhưng không thể không hỏi. Hơn nữa hắn thấy ra Tử Long hộ pháp dễ nói chuyện, hơn nữa người ta lớn tuổi, tu vi cao, chắc biết nhiều. Trừ gã ra hắn không tìm thấy ai thích hơn giải đáp nghi hoặc của mình. Nhưng Tử Long hộ pháp cho đáp án khiến hắn thất vọng. Tử Long hộ pháp hơi nhíu mày, nói: "A, cổ giới à, thật ra chính là mảnh đất mênh mông cách Long huyết đại lục chúng ta rất xa, bây giờ ngươi vẫn không nên biết. Hơn nữa trước khi ngươi chưa đến thần thông cảnh thì đừng vào vô quang bí cảnh, chỗ này không phải nơi yên lành gì." "Tại sao vậy?" Phong Liệt ngẩn ra, hắn cảm giác ở trong vô quang bí cảnh tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, hơn nữa hoàn cảnh yên tĩnh, không ai quấy rầy, đúng là một nơi không tệ. Nếu không phải mấy tháng sau hắn sẽ rời khỏi án võ viện thì rất muốn thường trú tại đây. "Hừ hừ." Tử Long hộ pháp cười khẩy, dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Phong Liệt, thản nhiên nói: "Có phải là ngươi thấy trong bí cảnh này rất an toàn? Nếu như bổn tọa nói cho ngươi biết trong 10 ngày ngươi tu luyện có ít nhất 200 cao thủ từ thần thông cảnh trở lên định giết chết ngươi, chắc ngươi sẽ không cho rằng như vậy đi." "Cái gì? Họ là ai? Tại sao muốn giết ta?" Phong Liệt giật mình, hay quá, ta lại có 200 cao thủ từ thần thông cảnh trở lên định giết chết mình. Hắn không nghi ngờ lời Tử Long hộ pháp nói, bởi vì người ta là cao thủ long biến cảnh, thật sự không đáng nói xạo với con kiến là hắn, hắn chưa đủ tư cách đâu, còn kém rất xa. Tử Long hộ pháp hơi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cụ thể là ai thì con nói ngươi cũng không biết. Ngươi chỉ cần biết trừ người án võ viện còn lại 17 viện phái, thậm chí là cổ giới, người ma long giáo đều có khả năng xuống tay với ngươi." Phong Liệt vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn sớm biết trong ma long giáo cực kỳ hỗn loạn, gia thế đấu đá không dứt, quyền thế phân tranh liên miên, một khi ra khỏi sơn môn ma long giáo khuyên ra diệt tộc là chuyện thường. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Tử Long hộ pháp thì Phong Liệt cảm thấy dường như tình cảnh của án võ viện có vấn đề, như là mọi mặt chịu địch. Tử Long hộ pháp không để ý đến Phong Liệt nghĩ gì, bỗng gã mỉm cười, nói: "Chẳng phải ngươi định xông chân khí cảnh sao? Nuốt vào viên ngưng nguyên đan này đi, bổn tọa giúp ngươi một tay." "A, vâng, đa tạ tiền bối thành toàn." Phong Liệt lộ vẻ mặt mừng rỡ, hắn không ngờ đường đường là Tử Long hộ pháp mà chịu giúp nho nhỏ đệ tử nguyên khí cảnh đột phá bình cảnh, đây chính là chuyện tốt trời ơi nha. Bên cạnh có một cao thủ long biến cảnh giúp đỡ thì hắn muốn không thành công cũng khó. Tiếp theo hắn chẳng chút do dự khoanh chân ngồi xuống, há mồm nuốt xuống ngưng nguyên đan, nhanh chóng vận chuyển công pháp, bắt đầu cưỡng bức đột phá bình cảnh. Một lát sau, Phong Liệt cảm thấy người bỗng ầm một tiếng, một đoàn khí nóng chợt tạc nổ khiến thân hình hắn run bần bật, cảm giác cả người bị xé rách. Nhưng khí thế mênh mông này tạc nổ rồi không chạy loạn, mà không lâu sau rất ban theo kinh mạch chảy vào trong đan điền, không chút gợn sóng. Cha nó, dược hiệu của ngưng nguyên đan này mạnh hơn ngưng khí đan vài chục lần. May là lão tử nuốt long cốt linh quả rồi, nếu không lần này nổ tan xác bỏ mình là cái chắc. Phong Liệt rung động trong lòng sợ hãi. Trong đan điền của hắn vốn là tràn ngập nguyên lực hùng hồn, nhưng quái gì là ngưng nguyên đan hóa thành khí thể lạ tiến vào đan điền rồi chẳng những không chật chội mà còn đem nguyên lực trạng thái khí dần cô đọng. Cùng lúc đó, hắn càng thêm điên cuồng cắn nuốt nguyên khí đậm đặc quanh người, khiến đan điền luôn ở trạng thái đầy. Cách 10 trượng, Tử Long hộ pháp thản nhiên nhìn Phong Liệt, sắc mặt liên tục thay đổi, nắm rõ tình hình trong người hắn như lòng bàn tay. Gã có thể cảm giác rõ ràng khí thế lúc mạnh lúc yếu trong người Phong Liệt, đó là dấu hiệu trùng kích bình cảnh đã đến giây phút mấu chốt. Nếu không có nhân tố bên ngoài giúp đỡ, trạng thái như vậy ít nhất kéo dài hơn 10 ngày, mãi đến khi đan điền trong người Phong Liệt xuất hiện một giọt thể lỏng nguyên lực mới thôi. Nhưng Tử Long hộ pháp không thể nào chờ lâu như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một lát sau, vài bóng người mơ hồ như sao băng nhanh chóng xẹt qua chân trời. Khi đi qua ngọn đồi nhỏ này thì hơi khựng lại, rồi tốc độ càng nhanh hơn trước, biến mất không còn bóng dáng, như là chạy trốn. Hừ, không hiểu quy tắc. Tử Long hộ pháp lạnh lùng liếc mấy người đó, khóe môi chính nụ cười nhạt. Gã nhẹ vung tay phải, ba màn đen nhạt rời tay biến mất trong hắc ám. Ngoài mười trượng vang mấy tiếng hét khe khẽ, rồi mọi thứ trở về bình tĩnh. Lúc này nguyên khí xung quanh Phong Liệt dường như không chịu nổi, hắn điên cuồng cắn nuốt biến mỏng đi, khí thế trong người hắn bằng phẳng lại. A, không uổng là có Long Hoàng huyết mạch, tốc độ liếm khí nhanh như vậy. Tử Long hộ pháp nhìn Phong Liệt khoanh chân ngồi, vẻ mặt kinh ngạc. Gã do dự một lúc, đột nhiên hai tay nhanh chóng ngưng kết một huyền ảo pháp ấm đánh vào người Phong Liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy lực hút khổng lồ khuếch tán trong người Phong Liệt, nguyên khí thiên địa phạm vi vài chục dặm như bị lôi kéo nhanh chóng tụ tập hướng hắn. Nguyên khí đậm đặc rất nhanh vây quanh đồi nhỏ hình bành mây đen dày nặng, hơn nữa liên tục chui vào người hắn. Cha nó, lão già này định hại chết lão tử à? Phong Liệt thầm chửi. Bây giờ sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, toàn thân nổi gân xanh, trên mặt từng lần gân gồ lên như con giun, rất đáng sợ. Làn da thấm ra tơ máu như tùy thời sẽ nổ tan xác bỏ mình, khiến hắn kêu khổ liên tục. Khi Tử Long hộ pháp đánh ấm quyết quái gì vào người hắn thì hắn liền cảm thấy trong đan điền dường như xuất hiện một tổ nguyên pháp trận, lấy tốc độ kinh người điên cuồng ngưng tụ nguyên lực, thúc đẩy hắn cắn nuốt nguyên khí thiên địa bạo tăng gấp chục trăm lần. Dù gân mạch toàn thân hắn trải qua long cốt linh quả cải tạo đã biến đủ cứng cỏi, nhưng giờ phút này tới cực hạn chịu đựng rồi. Tất cả kinh mạch trong người hắn tràn ngập nguyên khí mênh mông, khiến tốc độ vận chuyển công pháp chậm lại cực kỳ nặng nề, như là con nít 7 tuổi đẩy cối xay nặng nề chuyển động vậy, cực kỳ vất vả. Phong Liệt rõ ràng cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như vậy hắn rất nhanh sẽ nổ tan xác bỏ mình, tuyệt đối không có cơ may. Nhưng lát sau khiến Phong Liệt hơi yên tâm là khi kinh mạch đạt đến cực hạn chịu đựng rồi, mọi thứ dường như dần dịu lại. Trong đan điền tốc độ vận chuyển của tổ nguyên pháp trận chậm đi nhiều, dần đạt đến cân bằng kỳ diệu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 232. Nữ nhân từ trên trời rơi xuống. Phong Liệt vui mừng nhưng vẫn không dám khinh thường, hắn nhắm mắt tập trung vận chuyển thiên cấp công pháp, nhanh chóng tiêu hóa nguyên khí trong người. Cảm nhận trong người điên cuồng tăng vọt nguyên lực, hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Giờ phút này, Tử Long hộ pháp đứng bên cạnh thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Liệt, ánh mắt trầm trọng thêm. Gã phát ra ẩn quyết đó bên trong ẩn chứa chút tinh thần lực của hắn, nên mới dễ dàng khống chế tốc độ vận chuyển của tổ nguyên pháp trận trong người Phong Liệt, và phát hiện tình hình sức chịu đựng của hắn để bảo đảm an toàn tính mạng cho hắn. Nếu không thì khiến Phong Liệt nổ tan xác bỏ mình trước mắt gã, đường đường là cao thủ long biến cảnh còn mặt mũi nào nữa. Trong quá trình này độ cứng cỏi kinh mạch của Phong Liệt vượt qua dự đoán của gã. Lấy kiến thức cao thủ long biến cảnh của gã, độ mạnh kinh mạch của Phong Liệt sợ rằng đã có thể so với cao thủ thần thông cảnh, thật khiến người khó tin. Đây còn chưa phải khiến hắn kinh ngạc. Khi tia tinh thần lực tiến vào đan điền của Phong Liệt thì thấy phong ma thần thương bên trong. Mặc dù gã không thể chỉ dựa vào mắt mà đoán ra tài liệu nào chế thành phong ma thần thương, nhưng gã có thể cảm giác được thương to phát ra khí thế lại có thể uy hiếp một tinh thần lực của gã, quá kinh người. Gã đường đường là cao thủ long biến cảnh nhé. Dù là một tia tinh thần lực cũng đủ giết chết bất cứ cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh, thậm chí là có lực chấn nhiếp rất lớn với cao thủ thần thông cảnh. Tiểu tử này đúng là ra ngoài ý muốn. Tử Long hộ pháp ngây ngẩn một chút rồi lắc đầu bật cười. gã từ khi Phong Liệt tiến vào ám võ viện thì thường chú ý đến hành động của hắn. Đối với tính tình, phong cách hành động của hắn rất là hiểu rõ, gã khá vừa lòng Phong Liệt, miễn cưỡng phù hợp nhân tuyển quan trọng kia. Nhưng giờ phút này gã phát hiện dường như mình không hoàn toàn hiểu tiểu tử này. Ít nhất phong ma thần thương quái gì thiên long ấm ký ở trán Phong Liệt khiến gã khó hiểu. Sao Phong Liệt ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, duỗi hai tay ra ngửa đầu hú dài, tiếng hú vang rồi truyền khắp mười dặm trong bí ảnh yên tĩnh chấn không gian kêu. Ông ông! Cùng lúc đó, tốc độ hắn cắn nuốt nguyên khí thiên địa lại tưng vọt, từng mảng nguyên khí linh vụ đậm đặc nhanh chóng dung nhập vào lỗ chân lông toàn thân hắn. Kéo dài một khắc sau, người Phong Liệt run lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Lúc này công hiệu ngưng nguyên đan trong đan điền của hắn dần hao hết, một giọt dịch đen đúng lúc xuất hiện trong đan điền, khiến Phong Liệt mừng như điên. Sau đó trong đan điền của hắn nguyên khí sơn trào nhanh chóng tụ tập vào giọt dịch đen này, rất nhanh dung nhập vào trong khiến dịch không ngừng to lớn. Lại qua nửa canh giờ, sở hữu nguyên lực rốt cuộc đều chuyển hóa thành một giọt dịch đen cỡ hạt đậu. Phong Liệt hít sâu một hơi, đột nhiên mở hai mắt, tia sáng sắc bén bắn e ba trượng, sau lưng có một ma long ảo ảnh cỡ ba trượng uốn lượn gầm giống, nguyên lực dao động so với ban đầu tăng cường hơn 10 lần. Ha ha ha ha, rốt cuộc thành công. Chân khí cảnh. Dù kiếp trước Phong Liệt đã trải qua một lần, nhưng hiện giờ bỗng nhiên đột phá đến chân khí cảnh nhất tầng vẫn khiến hắn mừng như điên. Giờ phút này bên trong đan điền của hắn dù còn sót lại một giọt nhỏ nguyên lực, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng giọt nguyên lực này tinh thuần hơn trước vô số lần, khiến thực lực bùng phát gần chục lần. Hắn hơi vận chuyển chiến ký liền cảm nhận trong kinh mạch tràn ngập nguyên lực hùng hồn nặng nề như sóng gầm. Nguyên lực tinh thuần như vậy khiến hắn tăng vọt niềm tin, muốn lập tức tìm đối thủ đại chiến một trận. Nhưng hắn chỉ là tưởng tượng thôi, hiện giờ chỉ có một tử long hộ pháp, cho hắn 10 lá gan cũng không dám lấy gã mài dao. Vui sướng qua một lát, Phong Liệt vội vàng cảm ơn tử long hộ pháp lần nữa. Nếu không phải được đại cao thủ long biến cảnh này giúp đỡ thì hắn tuyệt đối không có khả năng trong nửa ngày ngắn ngủi đột phá chân khí cảnh. Hơn nữa, lúc trước hắn đang xông quan lờ mờ cảm giác vài khí thế mạnh mẽ xẹt qua gần đó, địch ta khó dò. Nếu không có mặt tử long hộ pháp, lúc trước hắn không hiểu tình hình ngây ngốc nuốt vào ngưng nguyên đan, sợ rằng giữ nhiều lành ít, hiện tại tưởng tượng lòng hắn sợ hãi. Được rồi, bổn tọa còn có chuyện phải làm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tử long hộ pháp thấy đã thành công đột phá, cũng không ở lại lâu hơn. Gã nhìn chằm chằm Phong Liệt một cái hồi nhoáng người lên, chớp lóe vài cách đã biến mất trong bóng đêm. Cung tiến hộ pháp tiền bối. Phong Liệt cung kính nhìn theo tử long hộ pháp biến mất, từ xa nhìn truyền tống trận ngoài vài chục sắm chớp lóe một cái, lòng khao khát tốc độ của cao thủ long biến cảnh. Nhìn tử long hộ pháp rời khỏi bí cảnh, Phong Liệt thấy thể xác và tinh thần buông lỏng, trên mặt khó giấu niềm vui sướng. Hắc hắc! Lão tử hiện giờ đã trở thành cao thủ chân khí cảnh, chắc sẽ khiến vài người kinh ngạc lắm. Hắc hắc hắc! Sở Huyền, ngươi cầu nguyện đừng đụng để lão tử thấy mặt. Ừ, hay là che giấu tu vi đi, tặng quà bất ngờ cho ai đó. Phong Liệt ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ vận chuyển chập long châu. Ngay sau đó, khí thế trên người hắn chậm rãi giảm xuống, rất nhanh trở lại nguyên khí cảnh cửu tầng. Nếu hắn không đánh nhau với ai thì e rằng dù là cao thủ long biến cảnh đều khó phát hiện tu vi thật sự của hắn. Huống chi ma long hắc ám chi thân của hắn là lá bài không lộ ra trước mắt người. Vui vẻ chốc lát sau, Phong Liệt đột nhiên nghĩ đến lời tử long hộ pháp, biết không thể ở lâu trong bí cảnh. Trầm ngâm một lát, Phong Liệt không chút lưu luyến bay hướng truyền tống trận. Mặc dù bí nhỏ là nơi tu luyện không tệ nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Bây giờ hắn đã là long võ giả chân khí cảnh nhất tầng, chạy nhanh như gió, tốc độ nhanh hơn ban đầu gấp mấy lần khiến Phong Liệt rất vui. Khoảng cách hắn 10 dặm giây lát liền trôi qua, nhưng khi Phong Liệt cách truyền ống trận, long huyết giới còn chưa đến trăm trượng thì bỗng xảy ra việc ngoài ý muốn. Chỉ thấy truyền tống trận đánh dấu nhị tầng chớp lóe một cái, lòng Phong Liệt căng thẳng, biết có người truyền tống đến. Hắn không dám ở lâu, định rời đi ngay. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện trên bầu trời rớt xuống đầu Phong Liệt. Ầm, a. Một tiếng trầm đục qua đi, Phong Liệt bất ngờ không kịp đề phòng bị bóng người đập trúng. Người kia kêu đau một tiếng rồi sầm bịch té xuống đất. Tổ cha nó. Phong Liệt khựng lại, chỉnh sửa tóc, sắc mặt tức giận. Mặc dù chuyện tống trận định vị không chính xác lắm, nhưng người này rớt xuống đầu hắn thì quá đáng rồi đi. Hắn tức giận nhìn sang, thấy rõ người đó thì dạ dày co rụt. Đó là một cô gái mặc chiến y trắng, dáng người nhấp nhô mỹ miều, có thể nói là dáng người ma dược khiến người kiềm không được nuốt nước bọt khan. Nhưng khuôn mặt cô gái cực kỳ xấu xí, không nói đen như đáy nồi, mặt mày cong vẹo như con ruột, làm Phong Liệt buồn nôn. Cùng lúc đó, Phong Liệt phát hiện dường như cô gái bị trọng thương, chiến y nhiều chỗ rách rưới, vết máu rải rác. Khi nàng ngã xuống đất thì khó khăn giật người vài cái rồi vô lực bò dậy, lần nữa ngã xuống thở dốc nặng nề. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 233. Trợn mắt há mồm. Khụ khụ. Cô gái khẽ ho khan, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phong Liệt, lại khiến hắn buồn nôn. Cô gái mặt mày thật sự quá xấu, đủ khiến bất cứ người đàn ông bình thường nào vừa trông thấy liền không dám xem lần thứ hai. Điều này khiến Phong Liệt quen nhìn U Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Thiên Tử, các loại mỹ nữ tuyệt sắc nhìn không được, khóe môi co giật. Cùng lúc đó, Phong Liệt bất giác nghĩ đến một câu rất thời thượng rằng: xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng tùy tiện chạy ra dọa người chính là lỗi lầm của ngươi. Đương nhiên tùy tiện từ trên trời rớt xuống đập trúng người thì càng sai. Bà nội nó, thật xui xẻo. Phong Liệt vội phủi vị trí từng đụng chạm với cô gái, lòng run lên, không có cả can đảm tính sổ với cô gái, chỉ muốn nhanh chóng chạy trối chết. A, cái này. Cô gái thấy biểu hiện của Phong Liệt thì ngẩn ra, rồi bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tiếp đó nàng nhanh chóng kéo cái mũ xinh đẹp mũi nhọn màu trắng đội lên đầu, che đi khuôn mặt xấu xí. Có lẽ là động tác quá nhanh ảnh hưởng vết thương, nàng kiềm không được lại ho ra máu, nhuộm đỏ áo choàng trắng. Ngươi đứng lại đó. Đang lúc Phong Liệt định tránh khỏi cô gái chuẩn bị đi hướng truyền tống trận thì cô gái bỗng nhiên phát ra tiếng hét trong trẻo êm tai. Phong Liệt khinh thường bĩu môi, không dừng bước, dường như không nghe thấy vậy. Mặc dù cô gái bị thương nặng nhưng Phong Liệt không phải người nhiệt tình gì, đừng nói cô gái xấu cực kỳ, dù có đẹp như tiên nữ thì hắn cũng không có lòng cứu mỹ nhân. Cô gái không chết tâm nói: ngươi đứng lại, ta van cầu ngươi ôm ta đến truyền tống trận được không? Ta có thể đưa long tinh cho ngươi. Nếu chỉ nghe giọng của cô gái thì đúng là mềm mại dịu nhẹ cực kỳ êm tai. Phong Liệt nôn khan than thở: ủa, ôm ngươi đi truyền tống trận còn không bằng trực tiếp giết lão tử cho rồi, lão tử không cần kiếm long tinh này. Nhìn một cái sợ rằng nằm mơ thấy ác mộng, nếu ôm nữa chắc ói chết luôn, không chừng sau này tính hướng cũng biến đổi. Ngươi, hừ, tên đáng ghét khốn kiếp. Cô gái bị lời của Phong Liệt chọc giận muốn ói máu, cực kỳ buồn bực và sốt ruột. Thân thể nàng bị trọng thương, ngay cả đến truyền tống trận cách trăm trượng đều cực kỳ khó khăn, vậy thì làm sao thoát khỏi ma trưởng của cái tên sau lưng. Thật là sợ cái gì đến cái đó. Chính lúc này, truyền tống trận liên tiếp, nhị tầng đột nhiên lại lần nữa lấp lóe một cái. Lần này dao động mãnh liệt hơn trước nhiều, vài bóng người xuất hiện ở trên không trung cùng đáp xuống. Cùng lúc đó, bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt âm trầm lên tiếng: "A, Lan Tiếu Y, quả nhiên ngươi không trốn xa, tốt lắm. Mau phong tỏa truyền tống trận, có thể giải quyết trong này là tốt nhất." Hừ hừ. Nghe thanh âm, cô gái dưới đất người run lên, hình như rất sợ hãi, dường như nàng dốc hết sức mới đứng lên được, lảo đảo sắp ngã. Thấy nhiều người xuất hiện thì Phong Liệt cũng rung động, hắn lười xem tình hình người đến, chỉ muốn thoát khỏi nơi thị phi này, nên hắn tăng tốc độ bay tới trước. Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày. Chỉ thấy bên trên truyền tống trận liên tiếp, long huyết giới có một người đàn ông trung niên sau lưng có bốn ma long ảo ảnh chừng năm trượng uốn lượn, gã nhanh chóng đáp xuống trước truyền tống trận, vừa lúc chặn đường Phong Liệt. Trong thời gian này Phong Liệt đã hiểu truyền tống trận không chính xác lắm, người từ bên trong truyền tới thường xuất hiện cách ngàn trượng, cụ thể là ở đâu thì cũng chỉ có trời biết. Phong Liệt thậm chí nghi ngờ nếu một số đệ tử nguyên khí cảnh sử dụng truyền tống trận có phải sẽ xuất hiện trên cao ngàn trượng rồi té thành thịt nát không. Ba truyền tống trận đánh dấu, nhị tầng, long huyết giới, cổ giới, cách nhau chưa đến 200 trượng, xuất hiện một ít chuyện nhầm lẫn cũng không có gì kỳ. Lúc này Phong Liệt không thể nghĩ nhiều, hắn thấy ra chắn trước mặt là cao thủ cương khí cảnh tứ tầng, mặc dù hắn không sợ nhưng cũng không muốn gây chuyện, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây. Lại không tưởng rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi Phong Liệt định vòng qua người này thì cao thủ cương khí cảnh bỗng vung lên huyết kiếm. Xoẹt, một tiếng kiếm quang sắc bén bắn ra, chớp mắt chém mặt đất đằng trước hắn nứt một khe thật sâu. Người đàn ông trung niên lãnh tuấn quát với Phong Liệt: "Đứng lại, tôn thiếu chủ có lệnh, phong tỏa truyền tống trận." Phong Liệt lạnh lùng nhìn cao thủ cương khí cảnh đó, nói: "Tránh ra, ta không muốn tham gia chuyện của các ngươi, cũng đừng cản đường ta." Vừa nói hắn vừa thầm đề phòng. Mặc dù hắn chỉ mới đến chân khí cảnh nhưng vì có nhiều vũ khí bên cạnh nên không e sợ người này. Người đàn ông trung niên khuôn mặt khắc khổ phớt lờ lời Phong Liệt nói, im lặng không nói, lùi lại mấy bước, sơ ngang kiếm trước truyền tống trận, hộ cả tòa truyền tống trận sau lưng. Phong Liệt thấy vậy thì rất giận, kiềm không được định giải quyết tên này. Bây giờ thực lực của hắn tăng vọt, cũng muốn tìm một người luyện tập chơi. Đương nhiên, hắn không phải loại người lỗ mãng, phải trước tiên quan sát tình hình đã. Hắn vừa đề phòng người này vừa dùng khóe mắt quan sát tình huống xung quanh. Đối phương có tổng cộng 4 người, đều mặc trang phục đen, tay áo có tiêu ký một ma long, giống hệt như tay áo của Phong Liệt. Bốn người đều là cao thủ cương khí cảnh, may là bên trong không có hậu kỳ cương khí cảnh khiến Phong Liệt vững bụng chút. Hắn tự nghĩ dù chính mình không địch nổi thì muốn trốn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Khiến Phong Liệt lấy làm kỳ lạ trên trán mấy người kia có tiêu ký hình thoi bất quy tắc, tỏa ra khí thế bí ẩn. Thiếu chủ kia sai bảo có 3 người con gác truyền tống trận, còn lại thiếu chủ thì cười nhạt đi hướng người đàn bà xấu xí và Phong Liệt. A, không lẽ họ là người cổ giới? Thấy như vậy, một suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong đầu Phong Liệt. Hắn sống 2 đời nhưng chưa từng thấy người có tiêu ký này trong ma long giáo, bất giác suy nghĩ họ đến từ cổ giới. Hắn cứ nghĩ vừa chậm rãi thụt lùi, muốn cách người đàn bà xấu xí xa chút để tránh tai bay vạ gió. Thiếu chủ lạnh lùng hỏi: "Lan Tiếu Y, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Việc đã đến nước này, bổn thiếu chủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc ngươi có đồng ý không?" Thiếu chủ thoạt trông khoảng 25-6 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nhưng có 3 phần khí âm tà, sau lưng uốn lượn 3 ma long hắc ám chi thân ảo ảnh cỡ 5 trượng, tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ, chứng minh người này là cao thủ cương khí cảnh tam tầng. Gã Phớt Lờ Phong Liệt từ từ lùi lại, nhìn chừ chằm cô gái, lộ vẻ ham muốn. Cô gái suy yếu hét: Hình Ngọc Thiên, ngươi đừng có nằm mơ. Lan Tiếu Y ta dù có chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Á, đây là ép hôn. Không phải chứ? Phong Liệt trợn tròn mắt. Thiếu chủ Hình Ngọc Thiên không xem như mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, nhưng cũng coi như dễ nhìn. Hơn nữa xem ra thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường, không đến mức ngay cả người vợ xấu cũng không lấy được đi. Hay là thẩm mỹ của người cổ giới có vấn đề? Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 234. Uyên Ương Đồng Tâm Chú. Hình Ngọc Thiên biểu tình giận dữ, tiếp theo lại cười lạnh nói: Hừ, nếu ngươi đã không biết điều như thế thì đừng trước bổn thiếu chủ trước đem gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, bổn thiếu chủ không tin lão già cha ngươi không nhận nữ tế ta đây. Ngươi vô sỉ. Lan Tiếu Y tức giận đến người lắc lư, dường như tùy thời ngã quỵ. Phong Liệt nghe Hình Ngọc Thiên nói cũng ngớ ra, giật mình suýt hộc máu. Tên này định đem cô gái xấu xí vô cùng nhân gạo nấu thành cơm. Ông trời ơi, khẩu vị nặng dữ vậy. Phong Liệt nghĩ không lẽ Lan Tiếu đội mặt nạ ra người. Sự thật là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng hắn ngẫm nghĩ rồi kiên quyết lắc đầu. Mặt nạ ra người có thể thay đổi mặt mũi chút ít, nhưng tuyệt đối không thể sửa đến mũi hính, miệng méo răng hô, hình tượng xấu xí. Đây không phải là một công trình nha. Đang lúc Phong Liệt trợn mắt há hốc mồm thì Hình Ngọc Thiên bỗng lạnh lùng chừng hắn, mắt lóe sát khí. Gã lạnh lùng nói: Ngươi nghe đủ chưa? Đủ rồi thì đi chết đi. Dứt lời, gã bỗng vung tay phải, một trường ảnh đen hùng hồn đánh tới trước ngực Phong Liệt. Trong mắt của Hình Ngọc Thiên thì Phong Liệt chỉ là một con kiến nguyên khí cảnh cửu tầng mà thôi. Mặc dù gã từ trưởng ngự lệnh bài sáng lấp lánh treo bên hông Phong Liệt thấy ra thân phận của hắn không tầm thường, nhưng gã vẫn không xử. Vì trong bí cảnh này vốn là một nơi không có quy tắc, nơi này là phúc địa tu luyện của Ma Long võ giả Thiên Đường Đoạt Bảo, cũng là chốn các cường giả quyết sát, đấu tràng cổ giới và long huyết giới đấu tràng địa vị chính thống Ma Long giáo. Lúc này, Hình Ngọc Thiên vung trưởng ảnh đạp vào ngực Phong Liệt, cuồng bạo cương kình ấn không gian kêu. Ông ông, uy lực tràn đầy. Chết tiệt. Phong Liệt tức giận, không ngờ hắn là con cá trong chậu vẫn bị tai họa đến rồi. Mỗi mặt một kích của cao thủ cương khí cảnh tam tầng, hắn không dám khinh thường. Ngay sau đó, hắn biến ảo Ma Long hắc ám chi thân, nhanh chóng ẩn vào khói đen. Cuồng Long Táng Thiên, Băng Thiên Tràng. Trong khói đen chỉ thấy Phong Liệt cong người, vai phải nghiêng tới trước, toàn thân toát ra khí thế hùng hồn có thể lay động núi non. Vang tiếng quát khẽ, một bóng vai mơ hồ thoát xác va chạm với trường ảnh của Hình Ngọc Thiên. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai thức công kích cùng bị tiêu trừ vô hình, phạm vi 10 trượng đất cát tung bay, kình khí bắn ra bốn phía. Tứ tán khí kình khiến Lan Tiếu Y vốn lung lay sắp đổ lại ngã ngồi trên mặt đất. A, điều này sao có thể? Hình Ngọc Thiên bỗng thu tay lại, ánh mắt nhìn Phong Liệt đầy kinh ngạc, trên mặt hiện vẻ khó tin. Mặc dù lúc trước gã chỉ là tùy tiện vung trường, nhưng cũng đủ vỗ bất cứ long võ giả nguyên khí cảnh, chân khí cảnh thành thịt nát. Thế mà tiểu tử nguyên khí cảnh đối diện có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau, thật sự quá khó tin. Chẳng những là Hình Ngọc Thiên, ngay cả Lan Tiếu Y trên mặt đất, ba cương khí cảnh phong tỏa ba truyền tống trận cũng rất kinh ngạc biểu hiện của Phong Liệt. Hơi thẫn thờ rồi mắt Hình Ngọc Thiên chớp lóe thăm dò hỏi: Ngươi ẩn giấu tu vi? Hừ. Phong Liệt hừ khẽ ngầm chấp nhận. Trong khói đen hắn chưa lùi nửa bước, mắt lóe tia vui mừng. Bây giờ hắn lấy tu vi chân khí cảnh nhất tầng khi biến ảo ma long hắc ám chi thân rồi thì đã tương đương với cao thủ cương khí cảnh nhất tầng. Dù so với hình Ngọc Thiên có chút chênh lệch nhưng đã đủ để dùng chiến kỹ bù đắp, không phải xa không thể với tới. Hình Ngọc Thiên sắc mặt trầm trọng vài phần, hơi trầm ngâm rồi chỉ vào Lan Tiếu Y dưới đất, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn giúp nàng?" Phong Liệt nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi có bệnh hả? Lão tử đã nói không muốn xen vào chuyện của các ngươi, khiến thuộc hạ nhường lại truyền tống trận đây." Bây giờ hắn đã đánh giá đại khái thực lực của mình, tự tin cũng tăng lên nhiều, không để ý muốn đánh hay giết nữa. Mắt hình Ngọc Thiên lói tức giận, khẽ hừ, nói với cao chủ bá chiếm truyền tống trận, Long Huyết Sới, rằng: "Thả hắn đi." Gã sớm thấy ra Phong Liệt là người Long Huyết Sới, không ảnh hưởng gì đại kế ép hôn của gã, nếu đã không thể dễ dàng diệt sát, vậy dứt khoát thả hắn đi cho rồi, miễn xảy ra trắc trở nữa. Phong Liệt lạnh lùng liếc hình Ngọc Thiên tiếp theo đi hướng truyền tống trận. Nhưng lúc này Lan Tiếu Y ở dưới đất khẽ run, lòng kinh hoàng. Nàng vốn đã vô cùng tuyệt vọng, Phong Liệt là đệ tử nguyên khí cảnh không lọt vào mắt nàng, dù hắn có lòng giúp đỡ thì đối mặt đám hình Ngọc Thiên như muối bỏ biển. Nhưng Phong Liệt biểu hiện thực lực ra ngoài khiến Lan Tiếu Y rất ngoài ý muốn, cho nàng một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng này sắp biến mất. Nếu Phong Liệt đi, thân thể bị thương nặng của nàng e rằng chỉ có thể mặc kệ tên biến thái hình Ngọc Thiên thích làm gì thì làm. Điều này đối với nàng mà nói quả thật là sống không bằng chết. Nàng kinh hoàng một chút rồi mắt dưới áo choàng chớp lóe, bỗng hét với bóng lưng Phong Liệt: "Này, ngươi đừng đi, ngươi giúp đỡ ta được không?" Phong Liệt thản nhiên đáp một câu: "Bất lực." Hắn thầm lấy làm lạ. Người đàn bà xấu xí này đúng là quái. Có người đàn ông muốn nàng đã tốt lắm rồi còn chọn ba lấy bốn. Đúng là thế giới to lớn không gì không có. Lan Tiếu Y cuống lên, vẫn không chết tâm nói: "Ta có thể cho ngươi nhiều long tinh. 30 vạn, 50 vạn được không? Ta còn có thể truyền lan ra linh chú cho ngươi." "Linh chú thuật? Không hứng thú." Người Phong Liệt run lên nhưng bước chân vẫn không ngừng. Hắn có nghe nói qua chú thuật, nghe nói là trên Long Huyết Đại Lục một số gia tộc bí ẩn không xuất thế lưu truyền thượng cổ chú thuật, thứ rất tà môn, thuộc về loại tam lưu. Cho dù hắn có nghe qua nhưng không đặt nó trong lòng. Hình Ngọc Thiên nghe Lan Tiếu Y nói vậy thì biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Tu luyện, ngươi phát điên. Hắn chính là người Long Huyết Giới, nếu ngươi ích kỷ truyền cho hắn thì kết cuộc ra sao ngươi nên hiểu chứ?" Lan Tiếu Y không hề yếu thế đáp trả: "Không liên quan ngươi. Mặc kệ ra sao còn tốt hơn gả cho ma dược như ngươi." "Khù khù, ngươi..." Hình Ngọc Thiên bực mình, nhưng may là gã thấy ra Phong Liệt thờ ơ Lan Tiếu Y tung mồi dụ yên bụng, âm hiểm tới gần nàng. "Tên khốn kiếp, bổn tiểu thư đã nhường nhịn như thế rồi mà hắn vẫn thờ ơ." Phong Liệt lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy hình Ngọc Thiên và Phong Liệt sắp lướt qua nhau, gã đi hướng nàng, tim nàng dần rơi xuống đáy cốc. Nhưng trước khi nàng tuyệt vọng thì mắt bỗng sáng lên, một ý niệm điên cuồng dâng trào. Nàng với thân thể bị thương này nàng, dĩ nhiên thân phụ cực kỳ nghiêm trọng, nguyên lực cùng linh lực đều tiêu hao hầu như không còn, đúng là sơn cùng thủy tận. Nhưng làm dòng chính truyền nhân của linh chú thế gia, nàng còn một lá bài cuối cùng không ai biết chưa từng sử dụng. Nhưng lá bài này liên quan rất lớn, liên quan đến nửa đời sau, thậm chí là đời đời kiếp kiếp của nàng. "Hừ, dù sao bổn tiểu thư đã đến nước này rồi, thà chết còn tốt hơn rơi vào tay hình Ngọc Thiên. Hơn nữa xem tên kia hình như rất ghét ta thế càng tốt." Lan Tiếu Y trầm ngâm một lúc rồi mắt lộ dứt khoát quyết định. "Ma Long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 235. Uyên ương đồng tâm chú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thời gian không chờ ai, mắt thấy Phong Liệt dần đi xa, Lan Tiếu đột nhiên hai tay ôm ngực, khẽ ngâm sướng một câu chú ngữ quái lạ hướng không trung. Nếu Phong Liệt nghe thấy thì có lẽ nhớ đến nàng dùng chính là viễn cổ long ngữ. Rồi bàn tay thuôn dài bỗng bám ký hiệu quái lạ lóe tia sáng vàng ở trên không túng chợt lóe, chớp mắt vào sau gáy Phong Liệt. Khi nàng làm động tác này thì hình Ngọc Thiên giật mình như con thỏ bị hù, vèo một tiếng bắn xa xa trăm trượng, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm động tác của Lan Tiếu Y, dường như rất e ngại. Phong Liệt không chút đề phòng chỉ cảm giác một hơi thở quái dị bỗng nhập vào sau gáy mình. Hắn giật mình, vội vàng căng thẳng thần kinh, điên cuồng vận chuyển nguyên lực định tiêu diệt hơi thở này. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện hơi thở đó vô hình trực tiếp nhập vào thức hải, dung nhập linh hồn. Từ khi hắn tăng lên long võ giả chân khí cảnh thì linh hồn đã ngưng tụ thành hình, tinh thần lực cũng bao phủ xung quanh 10 trượng. Hiện tại hắn cảm giác rõ ràng hơi thở kia cùng linh hồn mình giao hòa, hắn như chạm vào một lực lượng quái dị. Chết tiệt! Đây là sao? Phong Liệt biểu tình cực kỳ khó coi, hắn cảm giác rõ ràng dường như mình có liên hệ nào đó với Lan Tiếu Y cách 10 trượng. Ngay sau đó, Phong Liệt nhoáng người lên vọt tới gần Lan Tiếu Y, một tay bóp cổ nhấc nàng lên trời, mặt lạnh như băng. Hắn tức giận quát: "Người quái gì chết tiệt? Ngươi làm gì lão tử hả?" Hắn không để ý diện mạo xấu xí của Lan Tiếu Y, vì hắn cảm giác rõ ràng linh hồn của mình vào lúc mới rồi xảy ra một biến đổi quan trọng. Khụ khụ, ta muốn chết. Lan Tiếu Y suýt bị Phong Liệt bóp nát cổ, vùng vẫy. Hình Ngọc Thiên cách trăm trượng bỗng vui sướng khi người gặp họ, cười lớn nói với Phong Liệt: "Ha ha ha ha, tiểu tử, Lan Tiếu Y là truyền nhân duy nhất của cổ giới linh chú thế gia chúng ta. Lúc trước ngươi trúng linh chú thuật của nàng, hãy hưởng thụ mùi vị đó đi." Ha ha ha. Gã vừa thoải mái cười lớn vừa hết sức cảnh giác âm thầm đề phòng Lan Tiếu Y. Trước đó gã trả cái giá đắt sinh mạng của 8 cương khí cảnh, trong đó còn có 2 cao thủ cương khí cảnh bát tầng mới hao hết linh lực của Lan Tiếu Y buộc nàng đến bước này. Nhưng không ngờ nàng còn để lại hậu chiêu, đem lần cuối cùng dùng trên người Phong Liệt, khiến gã thầm vui sướng. Phong Liệt nghe Lan Tiếu Y nói vậy thì lòng căng thẳng. Trầm ngâm một lúc hắn giảm bớt sức tay, nếu không thật sự bóp chết Lan Tiếu Y mất. Hiện tại chưa rõ ràng tình huống, nàng chưa thể chết. Nói mau, đó là thứ gì? Lan Tiếu Y dùng sức đập tay Phong Liệt cực kỳ khó chịu nói: "Ngươi..." Khụ khụ. "Ngươi thả ta xuống dưới, ta sẽ nói..." Dầm bịch. Một tiếng, Phong Liệt mạnh quăng nàng xuống. Khụ khụ. "Đồ khốn kiếp chết tiệt, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi có biết..." Lan Tiếu Y bịt cổ họng buồn bực nói. Khụ khụ. "Đồ khốn kiếp chết tiệt, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi có biết nếu ta chết rồi, ngươi cũng không sống được." "Cái gì?" "Ngươi lặp lại lần nữa." Phong Liệt lòng run lên, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, mắt tràn ngập sát khí. Không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác như có sợi tơ vô hình liên kết vận mệnh của hắn và Lan Tiếu Y, khiến hắn không dám gì nàng. Và hắn cảm giác rõ ràng hình tinh thần lực của mình chậm rãi tăng trưởng, khiến hắn rất kinh ngạc. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói thì tinh thần lực của Ma Long giáo chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có điều đột phá. Nụ cười trên mặt hình Ngọc Thiên đông lại, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lan Tiếu Y. Lúc trước Lan Tiếu Y thi triển chú thuật chính là một loại gã chưa từng thấy, hình như không hao phí linh lực. Điều này khiến gã rất tò mò về tác dụng của chú thuật. Lan Tiếu Y không vội đáp lại câu hỏi của Phong Liệt. Đầu tiên nàng từ trong một lão già lấy ra một viên đan dược lấp lánh ánh sáng vàng nuốt vào trong miệng, rồi mới ngẩng đầu đối diện Phong Liệt. Nàng hầm hừ nói: "Hừ hừ, nói thật cho ngươi biết đi, mới rồi ta thi triển là đồng tâm chú đặc biệt của Lan gia chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, hai ta cộng trưởng linh hồn thọ mệnh, một khi ta chết, ngươi cũng không có khả năng sống một mình." "Cái gì? Có chuyện như vậy? Ngươi?" Phong Liệt ngẩn ra, biểu tình giận dữ, bàn tay ẩn chứa nguyên lực hùng hồn giáng xuống đỉnh đầu Lan Tiếu Y. Lúc trước dù hắn trực giác nguy hiểm nhưng không ngờ sẽ là kết quả này, không kìm được muốn một bàn tay đập chết người quái gì này. Thấy hành động của Phong Liệt, Lan Tiếu Y bị hù rụt cổ rồi lại dối ra, ngoài mạnh trong yếu kêu la: "Hừ, ngươi, ngươi giết ta đi. Giết ta thì tương đương với ngươi giết chính mình. Có bản lĩnh ngươi ra tay đi." Phong Liệt tức giận nghiến răng, bàn tay run khe khẽ nhưng không xuống tay được, phút chốc sắc mặt liên tục biến đổi. Mặc dù hắn không hoàn toàn tin lời của Lan Tiếu Y nhưng không dám mạo hiểm như vậy, lỡ mà người quái gì nói là sự thật, một chưởng đập xuống cũng tiêu luôn mạng nhỏ của mình, vậy thì mất nhiều hơn được. Đồng tâm chú, linh hồn thọ mệnh tổng hưởng, a. Cái này chẳng lẽ là uyên ương đồng tâm chú? Ở phía xa Hình Ngọc Thiên nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên biến sắc mặt kiềm không được quát: "Lan Tiếu Y, ngươi, ngươi đồ tiểu tiện nhân đáng chết. Ngươi thà rằng đối với người đàn ông không quen biết thi triển uyên ương đồng tâm chú, ngươi, ngươi ngươi đúng là tội đáng muôn chết. Ta phải giết ngươi." "A, tại sao ngươi cũng biết chú pháp này?" Lan Tiếu Y ngẩn ra, nhưng vừa thốt lời nàng vội bịt miệng. Bây giờ nàng đội mũ nên không ai thấy biểu tình của nàng. Hình Ngọc Thiên nói không sai, mới rồi nàng thi triển đúng là một chú thuật thất truyền từ thượng cổ Uyên Ương Đồng Tâm Chú. Thời thượng cổ chú thuật này thường dùng cho cặp tình nhân, là thủ đoạn phòng ngừa đối phương thay lòng đổi dạ. Bây giờ Lan Tiếu Y linh lực tiêu hao hết, đột nhiên nhớ đến chú thuật không cần sử dụng linh lực này. Cách nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần với Phong Liệt thọ mệnh cộng hưởng thì hắn không thể không hết sức bảo vệ an toàn tính mạng của nàng. Khi qua ải này rồi nàng lại nghĩ cách giải trừ chú thuật là được. Mặc dù bây giờ nàng chưa học được cách giải nhưng là thiên tài chú thuật của gia tộc, nàng tràn đầy tự tin vào mình. Tuy nhiên, mặc dù chú thuật này không cần tiêu hao linh lực, nhưng giống lúc trước nàng ở nhị tầng bí cảnh thi triển ra một thức cấm chú, cần trả một chút cái giá đắt có thể chịu đựng. Lúc trước nàng thi triển một thức cấm chú, tuyệt diện liệt hồn chú, hủy diệt tám thuộc hạ cương khí cảnh của Hình Ngọc Thiên, cũng phải trả cái giá hủy dung. Lần này nàng thi triển Uyên Ương Đồng Tâm Chú, trả cái giá là mất đi vị giác cùng xúc giác. Đương nhiên, Linh Chú Sư là một chức nghiệp rất quái dị, lúc họ thi chú phải trả giá nhưng qua một đoạn thời gian thì có thể hồi phục trở lại ban đầu. Phong Liệt thấy Hình Ngọc Thiên tức lồng lộn lên thì kinh ngạc, Lan Tiếu Y không thi triển Đồng Tâm Chú với gã, sao trong gã khó chịu vậy? Hèn chi ngay cả người quái gì Lan Tiếu Y cũng không muốn gả cho gã, phải đem người ta gạo nấu thành cơm, loại biến thái này đã không thể dùng lẽ thường đối xử. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 236, chém giết cương khí cảnh 1. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, thấy rất là nhức đầu. Hắn không ngờ mình sẽ cùng một cô gái cực kỳ xấu xí đồng sinh cộng tử, đây đúng là không cho người sống nữa. Nếu đối phương là một tuyệt sắc mỹ nữ thì còn miễn cưỡng chịu được, bất đắc dĩ. Lát sau tâm tình giận dữ của Phong Liệt dần bình tĩnh lại. Bây giờ có tức cũng vô dụng, cách duy nhất có thể làm là khống chế Lan Tiếu Y, rồi khiến nàng mau chóng giải đồng tâm chú cái gì. Hình Ngọc Thiên nổi điên gầm giống một trận rồi đột nhiên xoay người lớn tiếng sai ba thuộc hạ sau lưng mình. Lên hết cho ta. Nếu tiểu tiện nhân này cùng người khác ký kết uyên ương đồng tâm chú, vậy bổn thiếu chủ thành toàn bọn họ. Để họ làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Giết cho ta. Tuân lệnh. Thiếu chủ. Ba thuộc hạ phong tỏa truyền tống trận nhận được mệnh lệnh lập tức hét lớn một tiếng đột nhiên phóng khí thế, nhanh chóng ép hướng ba người. Hình Ngọc Thiên thì đứng ngoài trăm trượng lạnh lùng bàng quan, không tiến lên. Gã vốn tưởng Lan Tiếu Y không còn chút sức đánh lại, nhưng giờ xem ra cô gái này rất khó đối phó. Trong cổ giới số lượng chú sư rất hiếm thấy nhưng không ai dám chọc. Dù Lan Tiếu Y bị thương tổn đến mức độ này nhưng Hình Ngọc Thiên thấy nàng tạo ra uy hiếp lớn hơn Phong Liệt nhiều. Ba thuộc hạ của Hình Ngọc Thiên gồm hai cao thủ cương khí cảnh tứ tầng, một cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng. Ba người sắc mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén toát ra khí thế mạnh mẽ như núi, nhoáng người vài cách đã vượt qua mấy trăm trượng tới gần Phong Liệt và Lan Tiếu Y. Phong Liệt nhìn ba người, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Nếu là đơn độc đấu thì hắn không sợ ai trong ba người. Nhưng nếu ba người cùng lên thì hắn chỉ có nước chảy trôi chết, đặc biệt là không thể để họ xử lý Lan Tiếu Y, nếu không thì sợ là hắn cũng đi theo hồn phi phách tán. Lan Tiếu Y bỗng hùng hồn lớn tiếng nói, này, ngươi có thể đối phó được bọn họ không? Nếu không thể thì bổn tiểu thư sẽ tự sát, dù sao ta không muốn rơi vào tay họ. Nghe lời này Phong Liệt kiềm không được suýt hộp máu, mắt phun lửa chỉ vào Lan Tiếu Y tức giận đến nói không ra lời. Hắn coi như đã hiểu người quái gì này rõ ràng là muốn trước khi chết tìm cách đệm lưng. Phong Liệt biến sắc mặt liên tục, đột nhiên dịu lại, dùng giọng thảo luận nói. Khù khù, mỹ nữ, ngươi. Ngươi trước khi chết có thể giải trừ chú pháp chết này không? Ngươi cũng không muốn cùng một người không quen biết đồng sinh cộng tử đi. Lan Tiếu Yêu ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu nói, a, ngươi nói cũng đúng, bổn tiểu thư đúng là không muốn cùng người lạ chết. Phong Liệt nghe nói vậy thì mừng rỡ, định nhân lúc còn nóng làm liền kêu cô gái mau chóng giải trừ chú pháp. Nhưng tiếp theo Lan Tiếu Y tạt bồn nước lạnh vào mặt Phong Liệt. Lan Tiếu Y thành thật nói, nhưng ta học chú pháp này là chơi thôi, chưa từng định dùng, vậy nên cách giải thì còn chưa kịp học đâu. Ngươi nghe mấy lời này, Phong Liệt không còn lời để nói. Hắn lười để ý Lan Tiếu Y, còn nói tiếp với người quái gì thì chắc hắn bị tức chết. Bây giờ xem ra khó tránh khỏi trận đại chiến rồi. Phong Liệt suy nghĩ thay đổi nhanh, mắt thấy đối diện ba cao thủ cương khí cảnh không nói một lời áp sát. Hắn bỗng túm lấy Lan Tiếu Y xoay người lao nhanh hướng truyền tống trận cách xa. Hắn biết rõ nếu sinh mệnh của mình đã bỗng nhiên liên kết cùng Lan Tiếu Y thì tuyệt đối không thể dùng ba truyền tống trận. Ít nhất hắn không thể trốn vào cổ giới hay nhị tầng bí cảnh, truyền tống trận long huyết giới chưa chắc thích hợp Lan Tiếu Y. Vậy nên chỉ có con đường trốn sâu vào nhất tầng bí cảnh. Thấy Phong Liệt không đánh mà chạy, Hình Ngọc Thiên mặt lộ nụ cười khẩy dữ tợn. Hừ, đuổi theo cho ta. Một tiếng quát lạnh, Hình Ngọc Thiên và ba thuộc hạ co giò chạy như điên đuổi sát theo hai người Phong Liệt. Bốn cái bóng như u linh nhanh chóng xuyên qua bóng đêm, dần đến gần hai người Phong Liệt. Lan Tiếu Y ngẩn ra rồi bất mãn gào với Phong Liệt xách cổ mình. Này, tốc độ của ngươi quá chậm. Sao có thể cắt đuôi họ được? Phong Liệt bực bội hét. Ngươi câm miệng cho ta. Tất cả đều tại người quái gì nhà ngươi. Nói rồi hắn dốc hết tốc độ đi sâu vào bóng đêm. Nhưng như Lan Tiếu Y đã nói, tốc độ không phải thế mạnh của Phong Liệt, chỉ chạy ra chưa đến 30 dặm mà hai người đã bị bốn cao thủ cương khí cảnh bao vây rồi. Hình Ngọc Thiên lạnh cùng sai thuộc hạ, ra tay đột vào cho ta, để tránh đêm dài lắm mộng. Giết! gã từ từ đến gần Phong Liệt, mặt trồi lên sát khí, cười nanh tranh với hắn và Lan Tiếu Y. Hừ, ai giết ai còn chưa trước đi. Trước mắt không chỗ trốn, Phong Liệt tùy tay ném Lan Tiếu Y xuống đất, chỉ thấy hắn biểu tình dứt khoát, thầm liên hệ với Long Ngục không gian. Ba thuộc hạ cương khí cảnh của Hình Ngọc Thiên rõ ràng là tử sĩ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, ánh mắt trừ sát khí lạnh lẽo ra không còn gì nữa. Hình Ngọc Thiên ra lệnh, ba người không nói tiếng nào cùng thi triển thủ đoạn tấn công Phong Liệt. Thấy ba người đều vọt hướng mình, Phong Liệt âm thầm vui mừng cũng hơi kinh ngạc. Không lẽ ba cỗ máy giết người này cho rằng mình không bằng Lan Tiếu Y bị trọng thương ư? Xoẹt! Một cao thủ cương khí cảnh tứ tầng bỗng vung đao mang ánh bạc dài ba trượng từ xa chém hướng Phong Liệt, chém không khí âm thành hai nửa, sát khí nhiếp người nghẹt thở. Thương Long hộ thể. Sao Phong Liệt ánh mắt bình tĩnh thấy đao mang ập đến thì quanh người hắn bỗng ngưng tụ ra chín ma long ảng ảnh vặn vẹo gầm giống bảo vệ hắn kín kẽ. Đây chính là Thương Long hộ thể. Thức thứ nhất trong Hoang Long Tế Thiên Kinh. Ầm. Đao mang mạnh chém vào mặt đất phía trước Phong Liệt, chớp mắt chém sáu long ảnh thành cho bụi, nhưng uy thế khủng bố trên đao mang cũng tan biến chưa đụng được một cọng công của Phong Liệt. Hắc hắc, chỉ có thế thôi sao? Phong Liệt mừng rỡ, nguyên lực hơi vận chuyển quanh người lại bổ sung chín long ảnh bảo vệ mình. Cao thủ cương khí cảnh tứ tầng không thể một lần chém vỡ Thương Long hộ thể. Điều này khiến Phong Liệt tăng tự tin hơn. Tiếp theo hắn vung phong ma thần thương, cao thủ cương khí cảnh tứ tầng trước mặt bị đâm thủng một lỗ. Nhưng ngay sau đó, hắn biến sắc. Khi đao mang biến mất thì sau lưng hắn vang hai tiếng xé gió sắc bén. Thoáng chốc hai kiếm cương sắc bén không gì sánh được cực kỳ nhanh chém vào lưng Phong Liệt, uy thế hơn cả một kích trước đó. Ra tay đúng là hai thuộc hạ khác của Hình Ngọc Thiên, trong đó một người là cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng. Xèo xèo, ầm, ầm, ầm, ầm. Bất ngờ không kịp đề phòng, chín long ảnh quanh quẩn bên người Phong Liệt bị chém chết hết. Dư kình kiếm khí mạnh chặt vào người hắn, bên trên để lại lỗ hỏng to dài nửa thước, trước sau thông suốt. Nếu Phong Liệt lấy thân xác chóng cự thì dù không chết cũng mất nửa mạng. May mắn hắn sớm biến ảo ma long hắc ám chi thân. Hắn giật mình nhanh chóng vận chuyển huyền công, điên cuồng hấp thu lực hắc ám từ trong bóng tối xung quanh, chớp mắt vết thương đã chữa lành như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, ba cao thủ lại vung ra đao kiếm, từng kinh thiên cương khí rất nhanh chém khói đen Phong Liệt ẩn thân tan nát, khiến hắn liên tục kêu la. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 237. Chém giết cương khí cảnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ai già, cái tên này rốt cuộc có được hay không? Chắc sẽ không bị người chém thành thịt nát chứ. Nàng vốn tưởng Phong Liệt là cao thủ sâu không lường được, thế nên bất chấp tất cả cược một phen, nhưng bây giờ xem ra là mình nghĩ quá nhiều. Tên này rõ ràng chính là một long võ giả chân khí cảnh nhất tầng mà thôi. Trình độ như vậy đổi làm lúc nàng không bị thương thì một chú thuật là có thể giải quyết một đống, nhưng hôm nay tên này thành hy vọng duy nhất của mình. Lúc này trong lòng nàng cực kỳ hối hận mình không nên hấp tấp thi triển Uyên Ương Đồng Tâm Chú. Vốn dù chết thì cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa trong sách từng giới thiệu người chúng Uyên Ương Đồng Tâm Chú dù đã chết thì vượt hồn cũng ngưng mà không tán, không ngã luân hồi, đời đời kiếp kiếp xây dưa không rõ. Nếu trên sách không nói sai thì chẳng phải là mình cùng tên không quen biết này vĩnh viễn xây dưa không rõ. Đặc biệt là tên này còn thấy bộ dạng xấu xí của mình, điều này không thể chịu đựng. Nhưng hình như mình đã sai rồi, cái tên này mới oan nhất. Lan Tiếu Y suy nghĩ lung tung, lúc này phía sau Hình Ngọc Thiên cau mày. Lấy ánh mắt của gã tất nhiên nhìn ra Phong Liệt chỉ là một long võ giả chân khí cảnh, nhưng khiến gã mất kiên nhẫn là vơ thuộc hạ cương khí cảnh lâu như vậy mà vẫn chưa xử lý tiểu tử này. Hình Ngọc Thiên mất kiên nhẫn sống lên. Còn trần trừ cái gì? Động tác nhanh nhất cho ta. Tuân lệnh. Thiếu chủ. Ba người nghe nói vậy người run lên cùng vung binh khí lao vào khói đen. Thật ra đối với cao thủ cương khí cảnh thì đã không cần tác chiến gần, trong mấy chục trường xem như là khoảng cách công kích hữu hiệu. Giờ phút này họ phát hiện Phong Liệt ở trong khói đen tuy rằng liên tiếp trúng chiêu, nhưng khí thế không chút giảm sút. Nếu thiếu chủ đã ra lệnh thì họ không thể không lao vào trong khói đen nhanh chóng giải quyết Phong Liệt. Trong khói đen Phong Liệt vốn sắc mặt khó xem rồi nghe tiếng động bên ngoài mắt chợt sáng lên. A, đến hay lắm. Hừ hừ, cơ hội rốt cuộc đến. Phong Liệt không hề sợ ba người lao vào khói đen mà còn mừng như điên, rất nhanh có suy tính. Chớp mắt một cao thủ cương khí cảnh tứ tầng xông vào, cương khí hộ thể quanh người đã khiến khói đen dạt ra. Nhưng những khói đen này là từ thượng phẩm dạ mạc châu trong người Phong Liệt phóng ra, có công hiệu che chắn tinh thần lực. Người này xông vào tinh thần lực hơi rời khỏi thể xác thì như kim rơi vào biển không còn bóng dáng, mắt không thấy gì hết, chỉ có thể dựa vào tai xác định vị trí của Phong Liệt. Chính lúc này, gã bỗng mơ hồ thấy tiếng xì xào khe khẽ nhỏ đến không thể nghe thấy ở phía bên trái. Tiếp theo người này thầm hừ, lập tức nhân kiếm hợp nhất, chẳng chút do dự đâm vào chỗ phát ra thanh âm, kiếm khí sắc bén bắn ra ba trượng, ngưng mà không tán, uy thế kinh người. Nhưng ngay sau đó, cơ hồ gã mới vọt đến ba trượng thì bỗng trước mắt hoa lên, người chợt hạ xuống. Ngay sau đó, gã hoảng sợ phát hiện đã đến một hoàn cảnh khác, xung quanh tràn ngập hơi thở quái dị. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể gã bị lực hút kỳ lạ dần rút đi. Hắt hắt hắt. Như vậy đỡ rắc rối. Trong khói đen Phong Liệt tâm lý động, lập tức tiêu trừ khe hở không gian trước mặt biến mất, khuôn mặt lộ nụ cười âm hiểm. Đường đường là cao thủ cương khí cảnh tứ tầng mà dễ dàng bị hắn giải quyết, thật đỡ tốn sức. Lấy thực lực hiện tại của Phong Liệt căn bản không có khả năng cưỡng ép hút người vào trong long ngục không gian, nhưng không ngại người ta tự mình chui vào. Chỉ cần tiến vào long ngục không gian thì không có cơ may trở về, ngay cả lão giả Lữ tiêu hóa đan cảnh cũng bị chấn long thiên bia hút khô hết nguyên khí toàn thân, cao thủ cương khí cảnh càng khỏi nói đến. Phong Liệt mặc niệm một giây cho kẻ xui xẻo, lại ở trước mặt bày ra một khe hở to lớn, cố ý phẩy tay áo vang lên tiếng rì rào khe khẽ hầu như không thể nghe thấy. Khi thanh âm vang lên thì một sát khí khủng bố ập đến, khi thế mạnh hơn cái tên xui xẻo kia gấp đôi. Phong Liệt lòng giật mình, biết đây chắc là cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng, tập trung hết tinh thần, kiềm không được hưng phấn. Ngay sau đó, một trường kiếm cương khí hùng hồn đột nhiên đâm đến gần Phong Liệt, kiếm khí sắc bén không gì sánh được đủ chém một ngọn núi nhỏ thành hai nửa. Nhưng chờ đợi gã là một khe hở to lớn. Mắt thấy cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng sắp bước lên con đường người cũ, Phong Liệt tinh thần kích động. Nhưng hắn mừng quá sớm rồi. Lúc chỉ mảnh treo chuông, cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng cứng rắn ngừng lại. A, nguy rồi. Người này kinh quát một tiếng, tiếp theo vội thụt lùi đỉnh ra khỏi khói đen. Nhưng chính lúc này, đột nhiên một thương ảnh xuất hiện gần chỗ gã, thanh thế bất phàm, dường như muốn đâm gã thủng lỗ chỗ. Hừ. Cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng mắt lóe khinh thường, lúc trước gã đã nắm rõ thực lực của Phong Liệt. Lúc này thấy trường thương của Phong Liệt ập đến, gã vừa né sang bên vừa nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, ngoài người hình thành cương khí hộ thể ba thước. Là một tử sĩ, gã chưa từng xem thường bất cứ đối thủ, dù là đối diện một con kiến cũng thói quen dốc sức ứng đối. Lúc này ngoài người gã cương khí hộ thể ba thước, đừng nói là nho nhỏ long võ giả chân khí cảnh nhất tầng, dù là cao thủ cùng đẳng cấp cũng không có khả năng một kích phá. Nhưng ngay sau đó, xảy ra chuyện khiến gã giật mình. Thương ảnh đầy trời đều bị cương khí hộ thể nghiền thành bột phấn tan biến, ngực gã bỗng vang tiếng phụt phập, châm đục. Gã kinh ngạc cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào một thương phong sắc ám kim đã đâm thủng tim. Chết tiệt! Cao thủ cương khí cảnh giật mình, biểu tình giận dữ. Một thương này tuy bị thương gã rất nặng nhưng không mất mạng, thậm chí không đủ khiến gã mất đi sức chiến đấu. Gã định vung kiếm chém phong liệt trước mặt thành hai nửa, nhưng thương phong đâm vào bụng bỗng khuyết tán hơi thở quái dị. Hơi thở này dường như không phá hư thân thể gã nhưng chớp mắt lan tràn tới thức hải. Ngay sau đó, trong khói đen bỗng vang tiếng hét thê lương như là chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian, khiến người nghe rầu rĩ. Á, a. Tiếng hét chỉ vang một chút rồi biết mất, tiếp theo là tiếng phụt phập. Một cái đầu bay ra khỏi khói đen. Tên thứ hai. Hừ hừ. Phong Liệt mừng thầm, phong ma thần thương đúng là thứ tốt. Trường thương đến đâu thì hộ thể cương khí như tàu hũ, đâm vào người hơi thở luyện hồn xa khuyết tán có thể thương tổn linh hồn đối phương ngay, khiến người đó tạm thời mất đi sức phản kháng. Tiếp theo là có thể một chiêu định càn khôn, gọn gàng sạch sẽ trăm lần đều linh. Trên Tử Dương Sơn, Hy thị vệ cương khí cảnh Đông Phương ra là chết vào tay Phong Liệt như vậy đấy. À, khi Phong Liệt đắc chói chờ một cao thủ cương khí cảnh khác thì ngoài khói đen bỗng vang tiếng lan tiếu y kêu. Phong Liệt giật mình, không thể không thay đổi kế hoạch ngay. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 238 Thiên Bi Chi Uy 1. Lan Tiếu vẫn đứng ở phía sau lưng Phong Liệt khoảng 10 trượng. Nàng trừng mắt ra nhìn ba người thủ hạ của Hình Ngọc Thiên vượt qua bên cạnh mình, giống như Phong Liệt mạnh mẽ xông vào màn sương đen tối. Nhưng vào lúc nàng âm thầm lo lắng cho Phong Liệt, một gã cao thủ vừa xông vào trong màn sương đen cương khí cảnh tứ trọng thiên đột nhiên không có chút dấu hiệu gì bắn ngược trở lại, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ như máu thoáng trống chém ra một trời kiếm ảnh, lập tức bao vây lấy nàng, rồi như lập tức như người ta dự liệu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên phá tan không khí, sát khí của Lăng Liệt xuyên tới tâm. Nhìn một trời kiếm quang trong chốc lát, Lan Tiếu sắc mặt liền hoảng sợ, nàng thật sự không ngờ tới rằng tên này lại xảo trá đến như vậy, không khỏi giật mình kêu lên. Giờ khắc này, đừng nói là nàng đã xa cơ lỡ vận, ngay cả việc đứng vững cũng đã vô cùng khó khăn, mặc dù là vào thời điểm cường thịnh cũng không có thể bất thình lình một cú tấn công đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt dưới cái áo choàng màu trắng kia không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này đây chỉ sợ là khó mà chạy thoát. Tuyệt vọng, nàng thậm chí đã quên việc trốn chạy, liền nhắm hai mắt lại. Mẹ nó, cái thứ đàn bà xấu xí chết không sao, nhưng lão tử đây không muốn chết. Phong Liệt nghe thấy tiếng kêu của Lan Tiếu nên chú ý tới, thiếu chút nữa thì giật mình tới kinh hồn phách tán, một thoáng cách đã dâng đến cổ họng. Cuồng Long táng thiên nhất khiếu, rống. Trong lúc nguy cấp này cũng không phải là thời điểm giấu giốt, Phong Liệt không chút do dự tung ra chiêu tuyệt học của mình, cũng là táng thiên nhất khiếu của Đại Thành Chi Cảnh. Một khắc sau, một tiếng rơi tả tơi trên không trung vang lên một tiếng ầm ầm, một đạo dài khoảng 5 trượng, Ma Long thần tuấn đột nhiên thoát khỏi bóng đen, mạnh mẽ hoành hành khiến cho mọi người giật mình. Đạo Long ảnh uốn lượn bay lên, vấy vấy cái đuôi ở giữa không gian, bộ da cực kỳ linh động, vừa xuất hiện nó liền nuốt chửng mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí. Sau đó chỉ thấy nó xẹt qua trước người Lan Tiếu, đầy trời là một màn kiếm quang vô hình. Nhưng bởi vì vấn đề góc độ của ta, vẫn đang có vài đạo kiếm khí lọt lưới lưu lại mấy cái lỗ thủng trên người Lan Tiếu, khiến cho Lan Tiếu trong chốc lát hôn mê bất tỉnh. Cao thủ cảnh tứ trọng thiên thấy vậy, sắc mặt liền biến hóa, trong lòng vô cùng kinh ngạc với ta, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng cần hắn đi làm. Lan Tiếu tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn một tia sống yếu ớt. Lúc này hắn đã nhìn thấy nếu như Lan Tiếu thực sự không có sức phản kháng thì chỉ cần một kiếm là có thể cắt rơi đầu của nàng. Đến lúc đó, nhiệm vụ mà thiếu chủ giao cho hắn cũng hoàn thành tốt đẹp, cơ hội này tuyệt đối không thể để cho nó đi qua được. Vì vậy, hắn không chút khách khí lách mình lên, hung hăng chém một nhất, vì muốn giết Lan Tiếu diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chỉ có điều khiến hắn không nghĩ tới đó là Phong Liệt lúc trước phát ra một đạo long ảnh tấn công uốn lượn phía trước người Lan Tiếu, cũng không phóng ra những tiêu tán vô hình, ngược lại lộn lại trở về mà hung hăng đánh tới hắn, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Cái này đây là đại thành cấp chiến kỹ mà. Chuyện này sao có thể? Tới lúc này khuôn mặt hắn Cơ Khan đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt mũi vẫn không thể tin được, giống như đang gặp vụ vậy. Đại thành cấp chiến kỹ hướng tới mỗi người, nhưng lại chỉ ở trong truyền thuyết. Long võ giả đạt tới trình độ này thì càng ít hơn, bất ngờ khiến cho hắn ta hoảng sợ. Lúc này bởi vì ở gần quá, trốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa hắn tự nghĩ cũng không có khả năng trốn được truy kích của đại thành cấp chiến kỹ. Một giây khiếp sợ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, huyết kiếm trong tay thoáng chốc múa ra những khiên hộ thân màu đỏ ngăn cản trước người. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, long ảnh hung hăng đụng phải hộ thuẫn, trừ khử vô hình cương khí cuồng bạo lưu lưu lại, cao thủ này lập tức lùi lại, người trên không trung đã ói máu không ngừng. Phía sau, Hình Ngọc Thiên xem những gì diễn ra trước mắt đột nhiên biến hóa, vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được bèn tiến lên hỗ trợ. Nhưng tiếp sau đó, cao thủ cương khí cảnh vừa mới bay ngược ra không đến mười trượng thì nghe phúc một tiếng, thân hình hắn đột nhiên ngưng lại trên không trung, vẻ mặt lộ ra đầy vẻ kinh ngạc, đồng tử dần dần giãn ra, cương khí hộ thể quanh người nhanh chóng tiêu tán giữa thiên địa. Hình Ngọc Thiên khiếp sợ, chỉ nhìn thấy có một cây đại thương đang đâm xuyên qua đầu người nọ treo hắn trên không trung, màu thương vàng lợt từ trên người hắn lộ ra nửa cái, chết như không còn chết được nữa. Vèo vèo, cái này, một gã chân khí cảnh như con sâu cái kiến mà giết hắn, giết bọn chúng, chuyện này sao có thể? Hình Ngọc Thiên ngơ ngác nhìn Phong Liệt bên trong, ngược lại vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn nhìn một cách đầu lâu dưới chân, lại nhìn cỗ thi thể đang treo trên không trung, tâm thần tựa như mơ hồ. Tuy không nhìn thấy thi thể còn lại của tên thuộc lạ, mặc dù là kẻ đần nhưng cũng có thể suy đoán được tình hình trước mắt. Người kia lành ít dữ nhiều rồi, nếu không cũng không thể sống hòa bình với Phong Liệt trong màn sương dày đặc. Quản hắn đã xem trọng ta như thế nào, vẫn không thể ngờ rằng sẽ có kết cục như tí. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hình Ngọc Thiên vô cùng khó coi. Kế tiếp chỉ còn lại ba tên thuộc hạ cương khí cảnh, hơn nữa Lan Tiếu trước đó trong tay tám gã cao thủ. Lần này bí cảnh chi hành có thể nói là bồi thường máu không có đường trở về. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì để lại tên tuổi. Hình Ngọc Thiên gắt gao nhìn Phong Liệt, phẫn nộ nói, trong ánh mắt đỏ lên như dân cờ bạc bị thua vậy. Ngu ngốc! Phong Liệt chẳng muốn đáp lại Hình Ngọc Thiên, hắn cầm trường thương lớn đánh cho cỗ thi thể kia rơi xuống. Sau đó hắn bước nhanh về phía Lan Tiếu, dù sao nữ nhân xấu xí này cũng quan hệ tới cái mạng nhỏ của mình, làm sao cũng không thể để xảy ra chuyện gì. Thời điểm Phong Liệt đi về phía Lan Tiếu, Hình Ngọc Thiên ở phía sau sắc mặt hung ác, trường thương màu đen trong tay hắn bất chợt tản ra những tia mờ mịt màu đen, rất là không bình thường. Một khắc sau cũng không thấy hắn dùng tiễn, trực tiếp kéo dây cung, đẩy dây cung về phía sau. Một đạo mũi tên dài cương khí màu đen dần dần ngưng lại trên cung. Một cỗ bàng bạc uy nhiên chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa. Ánh mắt Hình Ngọc Thiên hơi co lại, hắn không phải đối lại Phong Liệt mà là ta đang trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia tàn sát. Hừ, tiểu tiện nhân, chết đi. Mũi tên này nếu như bắn trúng chắc chắn Phong Liệt và Lan Tiếu có thể xong đời, không thể có gì may mắn được. Mặc dù chuyến đi bí cảnh này không đạt được đại kế bước thân của Hình đại công tử, nhưng hắn cũng không hy vọng giữ lại Lan Tiếu phiền toái. Phong Liệt quấy rầy kế hoạch của hắn nhất định phải chết. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 239. Thiên Bi Chi Uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hừ, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Mắt thấy mũi tên trong tay Hình Ngọc Thiên sắp bay đi, Phong Liệt đột nhiên quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Hình Ngọc Thiên, đồng thời hai tay đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Tiếp theo một trận ầm ầm vang lên trên không trung, trước mặt một tấm bia đá màu xanh đột nhiên xuất hiện trước ngực Phong Liệt. Trên tấm bia đá ánh lên màu xanh xanh, ẩn chứa một uy thế khiến người khác không thể kháng cự được. Theo động tác của Phong Liệt, phiến đá màu xanh bất chợt bay đến trước người Hình Ngọc Thiên, tốc độ nhanh như gió, thậm chí Hình Ngọc Thiên cũng không thể nhìn thấy rõ ràng được. Một màn sắc xanh hung hăng che phủ trên đầu mình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hình Ngọc Thiên không ngớt lời kêu lên thảm thiết. Một màn oanh tạc đầy bột phấn, nguyên lực cùng với tinh hoa huyết nhục lập tức bị Long Thiên nuốt chửng không còn, ngay cả trường cung màu đen cũng bị tan thành bột. Ha, quả nhiên không khiến cho lão tử thất vọng. Sắc mặt Phong Liệt vui vẻ, phất tay triệu hồi Long Thiên Bi, sau đó lèn nhấc hắn vào trong Long Ngục, đi giá họa cho thủ hạ của Hình Ngọc Thiên. Cái này không chỉ khôi phục một phần nhỏ nguyên khí chấn Long Thiên Bi, cũng đã có được uy lực kinh hãi như thế. Vậy mà đường đường một gã cao thủ cương khí cảnh tam trọng tiên trong chốc lát đã đập thành cho bụi. Nếu là hoàn toàn sửa chữa thì uy lực còn kinh người như thế nào? Tấm bia đá hoàn toàn không hề sức mẻ như mong đợi của Phong Liệt. Nhưng sau khi sử dụng chấn Long Thiên Bi, Phong Liệt cảm thấy nguyên lực của cơ thể bị tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này hắn liền lập tức hiểu rằng Trần Long Thiên Bi chỉ ra đòn sát thủ, nếu không thì nguyên lực của hắn tại thời điểm ấy cũng không đủ để phung phí. Tiếp đó, Phong Liệt cũng không dám trì hoãn thêm thời gian nữa, bất luận thế nào cũng không thể để Lan Tiếu bị treo như thế. Hắn nhanh chóng thu dọn di vật của trận chiến, sau đó bước đến bên cạnh Lan Tiếu, nhìn Lan Tiếu đang nằm trên mặt đất nhíu mày. Lúc này Lan Tiếu toàn thân đầm đìa, chiếc áo màu trắng cũng nhuộm toàn máu đỏ, hô hấp yếu ớt thỉnh thoảng run lên một phát, biểu hiện vô cùng thống khổ. Nàng vừa trốn khỏi nhị trọng bí ảnh, chỉ là bị thương tổ chút, quan trọng là nguyên lực và tinh lực bị hao tổn, vô cùng yếu ớt. Nhưng hôm nay Lan Tiếu cũng bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng thân hình, để lại 4-5 cái vết máu. Tuy rằng không bị thương ở những vị trí quan trọng, nhưng nếu cứu chữa chậm sỡ cũng chỉ sợ đổ máu nhiều quá mà chết. Nhưng đối với Phong Liệt, cứu Lan Tiếu thực sự có chút phiền phức. Phong Liệt nhíu mày nhìn vết thương của Lan Tiếu, phát hiện nàng tổn thương ở bụng dưới đùi. Nếu như để hắn chữa trị vết thương chỉ sợ sẽ phải nhìn một số chỗ không nên nhìn. Ôi, nếu không cứu thì nàng ta chết chắc, còn nếu cứu được thì nữ nhân xấu xí này sẽ bắt mình chịu trách nhiệm. Như thế chẳng bằng ta đi chết còn hơn. Phong Liệt nhìn thấy Lan Tiếu đang ngày càng yếu ớt hơn, nhíu mày trầm ngâm một lát. Cuối cùng hắn sở khóc sở cười thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cúi người xuống. Tuy không biết Uyên Ương Đồng Tâm Chú có thật là linh nghiệm như thế hay không, nhưng Phong Liệt cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra để thí nghiệm, Cho nên việc cấp bách trước mắt khiến hắn không thể nào trơ mắt ếch nhìn Lan Tiếu đang chết dần đi. Không thể tin được lão tử cũng có lúc phải cởi áo cho nữ nhân xấu xí thế này. Nếu tin này mà lan truyền ra bên ngoài thì thật sự là không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Chiếc áo màu trắng trên người Lan Tiếu đã bị nghiền nát, máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn, vết máu dính lại nên cởi ra cũng không dễ dàng. Phong Liệt phải mất bao nhiêu công sức mới cởi được chiến y trên người Lan Tiếu, sắc mặt vô cùng khó voi. Nếu để cho Tiểu Yên, Tiểu Lộ, Lý Ua Nguyệt và những cô gái xinh đẹp cởi quần áo ra thì trong lòng Phong Liệt đương nhiên là vui mừng còn khòng kịp. Cho dù là Diệp Thiên Tử cởi quần áo hắn cũng không hề ngăn cản. Nhưng hôm nay chính hắn lại phải cởi áo cho một nữ nhân lạ lẫm vô cùng xấu xí. Vừa nghĩ tới vẻ mặt của ta vô cùng thê thảm, trong lòng ta không nhịn nổi run rẩy lên. Đồng thời, hắn thầm may mắn chính mình còn chưa ăn cơm, nếu không sẽ thổ ra hết mất. Y phục trên người Lan Tiếu cũng không nhiều, một lát sau đã bị Phong Liệt sột sạch ngực phải nàng, dưới xương sườn và bẹn lộ ra những vết thương nghiêm trọng, miệng đang dì máu tươi, quả thực là vô cùng cấp bách. Điều khiến Phong Liệt cảm thấy kinh ngạc chính là Lan Tiếu tuy khuôn mặt trông vô cùng xấu xí nhưng có thể nói thân thể của cô vô cùng hoàn mỹ, không có chỗ bị thương, da thịt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, có mấy chỗ máu hồng loang lổ, dáng người phập phồng, bầu ngực sữa cao cao, quả thực là so với vòng một của Tiểu Lục còn to hơn, đôi chân thon dài thẳng tắp miên man. Phía dưới thân thể còn tỏa ra một mùi hương như lan, ngoại trừ tấm áo choàng che bộ mặt, dường như chỗ nào cũng đẹp vô cùng, khiến cho người ta khó có thể liên tưởng cùng một khối với bộ mặt xấu xí kia. Đối diện với một thân thể hoàn mỹ như thế này, Phong Liệt nhìn không chớp mắt nhưng trong đầu vẫn không có ý niệm hỗn loạn nào. Hắn đã sớm bị dung mạo của Lan Tiếu hù dạo. Nếu hôm nay không phải uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn thì hắn cũng không thể nào chạm tới thân thể của Lan Tiếu. Lúc đó, hắn cũng không có chút nào tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, vội vã nối lại mấy cái xương ngực bị đứt gãy của Lan Tiếu, lại bóp mấy viên rượu xuân đan ăn thành bột rồi rắc lên miệng vết thương, sau đó dùng vải băng bó. Có lẽ là vì đụng tới miệng vết thương, thân thể Lan Tiếu thỉnh thoảng run rẩy một phát, trong miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ. Phong Liệt cũng cố gắng chịu đựng, hắn không có chút cảm xúc gì với nữ nhân xấu xí này, hận đến đau răng, nếu như không có nàng thi triển chú pháp lung tung thì mình cũng không gặp phải những phiền toái này. Sau khi bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng vết thương của Lan Tiếu đã được băng bó xong xuôi. Sau đó mặc lại quần áo cho nàng, lúc này không thể chờ đợi được hơn, lau mồ hôi trên mặt, như chút được gánh nặng thở một hơi dài. Cô đúng là còn mệt hơn đấu với một gã cao thủ cương khí. Phong Liệt sở khóc sở cười lắc đầu. Gương mắt hắn quét bốn phía, lại nhìn Lan Tiếu đang nằm trên mặt đất, trong lòng do dự có nên cho nàng ăn một viên đan dược. Có lẽ có thể khôi phục được nhanh hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hôm nay hắn thật sự không có dũng khí vạch trần áo choàng của Lan Tiếu, quả thực là ác mộng tồn tại. Tiếp đó Phong Liệt cũng không hề để ý tới Lan Tiếu. Hắn khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu vận chuyển công pháp bổ sung năng lượng tiêu hao. Lúc trước giết liên tục mấy cao thủ cương khí cảnh, tuy nói rằng trong đó có chút trung hợp nhưng thực sự hắn tiêu hao không ít nguyên lực. Nhất là sau đó sau khi Chấn Long Thiên Bi đuổi giết Hình Ngọc Thiên, hắn đã hao tổn đi 7 phần nguyên lực. Hắn hiểu được bên trong bí cảnh này cũng không hề an toàn gì, phải duy trì trạng thái cao độ để ứng phó với những nguy hiểm không biết trước.